Vampire và người sói, 12 chòm sao. Chương 3, C3, ảo giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6:29 PM. London, hoàng hôn buông xuống, màn đêm sắp bao trùm vạn vật, những con người trong bóng tối sắp tỉnh giấc. Ủa, xử nữ hôm hay không có tiết học sao? Đúng vậy Thiên Bình, mình mệt quá nên xin nghỉ làm thêm luôn. Mà cậu tối nay không đi ba à, ngoan gớm. Hì hì, chuyện bình thường. Thiên Bình xua tay nói với xử nữ, cả hai là bạn thân đang học đại học ở London. Thiên Bình và xử nữ khá bị cô lập ở đây. Họ học ở trường đại học nổi tiếng nhất và điểm vào cao chót vót nằm ngay tại trung tâm thành phố. Ở đây tập trung vô số con nhà quyền quý, giàu có và cả người nổi tiếng như các ngôi sao điện ảnh. Vì vậy mà ở đây đối với hai cô gái chỉ được vẻ ngoài và học giỏi, còn quyền thế cùng với tiền tài không có liền bị xa lánh. Tuy nhiên Bình Nhi cùng với Tiểu Sử Nhi không hề thấy khó chịu. Thiên Bình thì thích ở chỗ đông người mà không bị dòm ngó, còn xử nữ lại thích ồn ào, náo nhiệt. Xử nữ cùng Thiên Bình ở căn phòng trọ trong một khu nhà bình thường đến không thể bình thường hơn. Nhà cả hai không nghèo, thậm chí có thể nói là khá giàu, nhưng so với người làm con tổng thống hay con của viện trưởng viện kiểm soát thì vẫn còn kém xa. Vì vậy họ chọn cách bình yên không nổi bật trong trường. Nhưng vẫn có một số chàng trai nhà giàu trong trường chú ý đến họ vì vẻ ngoài. Tuy nhiên lại bị sự xa cách của hai người làm xấu mặt, cuối cùng họ quay sang chĩa mũi giáo về phía hai cô. .8-10 giờ tối. New York, một người con trai với mái tóc nâu hút hồn và đôi mắt nâu mang cho mọi người cảm giác ấm áp đang ngồi với hai cô gái phục vụ quán trong phòng VIP của ba. Livve, quán ba được mệnh danh ông trùm của những buổi ăn chơi. Bỗng nhiên cậu đứng bật dậy chạy ra ngoài. Từ xa một cái bóng đen đang ẩn nấp ở gần nói nhỏ. Nhạy thật, nghe được tiếng nói chàng trai kia chính là nhân mã lập tức đi nhanh vào hẻm nhỏ lột chiếc áo phông ra rồi biến thành con sói to gấp đôi sói bình thường. Có bộ lông màu nâu ấm áp, chạy với vận tốc kinh người gần bằng với tốc độ ma cà rồng lao về phía phát ra tiếng nói. Trên những nóc nhà cao tầng có hai cái bóng đang đuổi nhau kịch liệt. Cô gái với mái tóc xanh biển bay phất phơ trong gió dưới ánh trăng càng thêm lung linh. Xinh đẹp, nhân mã đuổi chậm mất một ét vì sự xinh đẹp của màu tóc cô. Lập tức cô nàng tóc xanh chính là Bảo Bình liền chớp lấy thời cơ đá ngay đầu nhân mã. Cậu bị đau liền nghiêng đầu giật mình quay sang gầm gừ nhe hàm răng sắc nhọn hù dọa Bảo Bình, nhưng Bảo Bình đã biến mất trong màn đêm, chỉ còn lại một mình nhân mã đứng trên tòa 4 tầng Gio lạnh thổi qua người làm cậu khẽ rùng mình. Dường như mọi việc chưa từng xảy ra và chuyến rượt đuổi lúc nãy chỉ là cậu tưởng tượng. Nhớ nhận xét a, cách chương.